Bộ bộ sinh liên, chương 519, ca thư dạ đái đao, góc truyện audio.com, ca thư dạ đái đao, anh cầm đao tới trong đêm mũ mũ, vương phi A Cổ Lệ lần này làm thích khách thấy rằng bất kể thành bại tánh mạng của mình cũng khó mà bảo toàn, song lệnh vua khó trái, nàng chỉ đành phải đánh bạc tánh mạng này, cho dù không vì dạ lạc hột coi như là vì tộc nhân của mình tranh thủ một cơ hội sinh tồn. Nàng cũng biết mưu giết một người đàn ông, cơ hội tốt nhất chính là chờ lúc hắn triền miên cùng mình, song tê hợp hoan, khi đó hắn kém phòng bị nhất, đề phòng thiếu nghiêm mật nhất, nhất định có thể một kích đắc thủ, vương phi A Cổ Lệ Nguyên cũng quyết định chủ ý muốn lấy thân làm mồi nhử. Bất quá lúc này nhìn ra đường Diễm Diễm là thân nữ nhi, nàng cũng biết kế hoạch lúc đầu không thể thực hiện được rồi, người này thật sự không phải là Dương Hạo, nàng ta lại có thể là một nữ nhân, như vậy nàng ta làm sao có thể bị vẻ đẹp của mình mê hoặc. Vương tử A Lý ngày mai căn bản là không thể nào tới chế đặt cái khế ước gì, căn cứ theo kế hoạch lúc trước của bọn họ, nếu như nàng có thể ám sát Dương Hạo thành công, vậy thì thừa dịp thời điểm lòng quân Hạ Châu đại loạn toàn lực vồ đến, nếu như hành thích thất bại, như vậy tối nay trong thành sẽ phải tập trung tinh nhuệ, vứt bỏ giả yếu toàn lực phá vòng vây, phân tán bốn phía trốn vào Đại Mạc Thảo Nguyên. Cứ như vậy, mình đã thành một thứ đồ bỏ đi vô dụng, bây giờ chỉ có kế, giết một người đủ vốn, giết hai người là buôn bán lời, vương phi A Cổ Lệ là cô gái trên thảo nguyên, một thân võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung. Trời xanh tính dũng cảm, tâm ý đã định lập tức động thủ, không còn chú ý tới cái gì nữa. Cú đá này của vương phi A Cổ Lệ chọc tới một cái nhanh chóng như điện, châm vàng trên búi tóc của nàng cũng không phải vàng thật sự, kim vốn có tính chất mềm, không thể làm vũ khí, cái châm vàng này chẳng qua là bôi bột vàng lên, mũi nhọn lại ngâm dược vật kịch độc thật sự có hiệu quả kiến huyết phong hầu, gặp máu là chết. Đường Diễm Diễm hôm nay có một thân võ công cũng không giống bình thường, hơn nữa nàng đối với vương phi A Cổ Lệ chẳng qua là tồn tại chút ít ý diễn trò, tuyệt đối không thể vì nàng mà ý loạn tình mê, vương phi A Cổ Lệ bất chợt xuất thủ, đường Diễm Diễm phản ứng cũng cực kỳ nhanh, ở trong chớp mắt điện xẹt, dồn hết sức ngàn cân, hóp bụng ngửa người một cái, liền tránh được một cước bén nhọn kia, hai tay đẩy ở trên giường y, cả người liền trơn trượt hướng về dưới đũng quần vương phi A Cổ Lệ. Vương phi A Cổ Lệ đá một cước vô ích, độc châm trong tay cũng đâm vào khoảng không, đường Diễm Diễm hiểm lại càng hiểm trượt đến dưới đũng quần nàng, động thân hướng về phía trước phát lên một cái. Vương phi A Cổ Lệ kêu ai nha một tiếng, cả người liền hướng về bên cạnh ngã nhào. Đường Diễm Diễm giống như một đầu báo nhỏ mãnh liệt nhảy dựng lên, thoăn thoắt cực kỳ linh hoạt, giơ lên chân ngọc liền hướng vương phi A Cổ Lệ đập mạnh tới, lúc này tám mỹ nhân kia ở bốn phía cùng nhau đánh tới, tám long nữ cũng không phải là ngọc nữ kiểu oa mềm mại e sợ không hiểu võ nghệ, vương phi A Cổ Lệ là nữ tử cho nên bọn họ động thủ không có chỗ nào bận tâm, đều bổ nhào về phía trước, tám đôi tay khóa khóa móc lại, thân thể đè lên nhau cũng không phải là không có, một đống mỹ nhân chặt chẽ xoay quấn lại với nhau. Đường Diễm Diễm vốn muốn một cước đá mạnh, không nghĩ Long Gia Bát Nữ phản ứng nhanh hơn, không ngờ đã khóa chặt vương phi A. Góc truyện audio.com, Cổ Lệ lại, các nàng vốn là giả trang làm thị thiếp của Dương Hạo. Khi hắn ăn ngủ mặc trong trướng cũng đều tùy ý khinh bạc, lúc này đánh nhau cùng nhau, áo rách váy tung lên, chỉ thấy bắp đùi hoa trắng rất tròn thẳng tắp, eo thon phấn nhuận mềm mại trơn bóng, hai vú đẫy đà cao thẳng như ngọc cuộn thành một đoàn, lộ ra đẹp tuyệt vời, nếu là một đống nam nhân đánh nhau cùng nhau như vậy, đó là cùng hình ác tượng, nhưng nếu là một ít mỹ nữ chính là diễm lệ vô biên. Vương phi A Cổ Lệ mắt thấy bị người chế trụ. Trong lòng khẽ kêu một tiếng bi thiết, liền muốn cố gắng thay đổi cánh tay, đem châm vàng đâm tới trên người mình, chỉ cầu chết thống khoái. Nhưng thân thể nàng bị khống chế cực chặt, không thể nhúc nhích được rồi. Long Linh Nhi chộp đoạt được châm vàng trong tay nàng, để vào dưới mũi hít hà, nói đối với đường Diễm Diễm. Diễm phu nhân, trên châm có kịch độc. Đường Diễm Diễm lúc này mới từ thờ hồn hển chuyển thành vững vàng, nàng nhìn ra được công chúa A Ngõa Nhĩ Cổ Lệ này cũng không biết được công phu thượng thừa, sở học thổ nạp nội ra lại càng một chữ cũng không biết, bất quá cung mã thành thạo, thân thể mạnh mẽ, bất ngờ đánh khó, vô luận là độ mạnh yếu, độ linh hoạt cũng đều đã có thể nói là thượng thừa, cho nên nàng mặc dù không am hiểu thuật đánh lộn gần người cũng vẫn làm cho mình luống cuống tay chân. Nghe thấy trên châm vàng kia có kịch độc, nghĩ lại mới vừa rồi nếu phản ứng hơi chậm chút, lúc này có thể đã có lo lắng về tính mạng, trong lòng rất là tức giận, mặt nàng giận dữ ngó vương phi A Cổ Lệ, trầm giọng quát lên. Dạ lạc hột lại có thể phái con gái thân sinh ngươi làm một thích khách có đi không về sao? Vương phi A Cổ Lệ bị đè chặt tại trên mặt đất, hô hấp dồn dập, hai vú phập phồng, bởi vì châm búi tóc bị rút ra cho nên tóc dài chợt xõa ra, nàng cắn chặt hàm răng xốc xếch, hai tròng mắt buồn hung ác nhìn chằm chằm đường Diễm Diễm, tràn đầy tia cừu hận. Long Oánh Nhi chọc một cái ở trên bộ ngực to phình của nàng, ha ha cười nói. Diễm phu nhân, A Ngõa Nhĩ Cổ Lệ năm nay vừa mới 17, chưa lấy chồng, ta thấy nàng chưa chắc chính là vị công chúa kia. Đường Diễm Diễm có chút ghen tị với hai vũ tuyết ngọc cao vút hút mắt của Vương Phi A Cổ Lệ, hư lạnh nói. Ta nghĩ cũng đúng, Dạ Lạc Hột dù gì cũng là một vị khả hãn, bá chủ một phương Tây vực, cho dù tình cảnh hung hiểm như thế đi nữa, cũng sao bỏ được để cho người thân của mình lấy thân đưa trước kẻ địch. Ngươi có liên hệ thế nào với hắn, lại cam chịu hy sinh như thế? A Cổ Lệ nghe thấy vậy trong lòng bi thảm, buồn bã cười nói. Ta là Vương Phi A Cổ Lệ, có tính là thân nhân của hắn hay không đây? Đường Diễm Diễm thầm cả kinh, nàng nhìn thấy vẻ mặt Vương Phi A Cổ Lệ bỗng nhiên trở nên có chút thê lương cô đơn. Vừa nhìn tám long nữ khống chế nàng một chút, từ từ hít vào một hơi, thần sắc tức giận trên mặt dần dần biến mất. Tào Thị Quy Nghĩa Quân, trưởng nữ gả cho Dạ Lạc Hột làm phi, thư nữ gả cho Mân Quốc Vương làm hậu, bọn họ là thân thích rồi, nhưng là lúc Cam Châu cùng Đôn Hoàng nổi lên chinh chiến. Túc Châu Long Vương xưng bá nhất phương, coi như là một bá chủ không lớn không nhỏ ở Tây Bắc, một khi thành bị phá chính là nhưng lập tức mặt dày đem tám con gái cháu gái kín đáo đưa cho quan nhân nhà mình, bất quá là muốn dùng đám nữ nhân dung mạo xinh đẹp trẻ tuổi này để giữ được quyền thế của mình. Mà nay, bá chủ đệ nhất hành lang Hà Tây Dạ. Cốc truyện audio.com, Lạc Hột khả hãn cùng đường, liền để cho phi của mình tới ám sát tướng lĩnh quân địch. Các nàng có thân phận tôn quý, dung mạo thiên kiều bá mị, cao cao tại thượng, phong quang vô hạn, nhưng đột nhiên một khi có chuyện cần thiết, thân phận tôn quý, vẻ xinh đẹp thùy mị của các nàng liền đã thành công cụ quyền mưu. Loại tiết mục cá lớn nuốt cá bé trong thế giới này đã trình diễn vô số lần, người thất bại chính là một kết quả như vậy. Nhớ tới phủ Châu sinh biến cố, nhớ tới phu quân mình ở trên thảo nguyên nơi Tây vực Nam chinh Bắc chiến đông ngăn Tây giết, trải qua bao khó khăn nặng nề, Đường Diễm Diễm trong lòng cảm thấy địch ý đối với Vương Phi A Cổ Lệ cũng giảm bớt đi rất nhiều. Diễm phu nhân, chúng ta xử trí nàng như thế nào? Long Thanh Nhi xé ra một mảnh tơ lụa, đem Vương Phi A Cổ Lệ ngồi dậy, nhanh chóng trói hai tay của nàng. Hướng Đường Diễm Diễm hỏi, Đường Diễm Diễm vuốt vuốt châm vàng, như có điều gì suy nghĩ nói. Dạ Lạc Hột căn bản không có ý đầu hàng, chúng ta kế tiếp xem ra cũng phải thay đổi một lần rồi. Thành Qua Châu giống như dư hấu bị một thanh đao bổ ra tan nát, đã là trăm lỗ ngàn hố, rách nát không chịu nổi, vô số binh sĩ Hạ Châu từ bốn phương tám hướng giống như mũi hành quân chen chúc vào thành, lầu trên Thành Qua Châu tiếng chân như sấm, người hô ngựa hí, mũi tên xuyên không. Dê bò kêu loạn, hò hét loạn lên thật giống như là muốn trời sập đất sụt. Quy Nghĩa Quân vẫn có một số ít binh tướng trung thành với Tào Thị đang liều chết chống cự tiến hành chiến đấu trên đường phố, mà đại bộ phận tướng sĩ Quy Nghĩa Quân đã đem binh khí vứt trên mặt đất, giơ cao hai tay đứng ở bên tường, đồng ý đồng hàng quân Hạ Châu. Đại thế Tào Thị đã mất, chúc cháu Tào Duyên Cung, Tào Tử Đào xuất lĩnh đám thủ hạ trung thành nhất chật vật trốn vào bên trong thành, vội vã đóng chặt đại môn chợt ở trong tiếng va chạm nặng nề ù ù vang lên, chấn động đến cát đá trên thành tuôn rơi xuống, cũng không biết cửa thành dưới sự va chạm mãnh liệt này còn có thể chống cự được bao lâu, binh mã bên ngoài thật sự là nhiều lắm, binh lính thủ thành trên đầu thành dưới đối diện với binh sĩ phía dưới đột nhiên bắn tên như mưa, căn bản không ngẩng đầu lên được, còn áp chế như thế nào được đối với binh sĩ Hạ Châu phá cửa dưới thành chứ? Tào Duyên Cung vừa hận vừa hối hận, hận là hận mình hồ đồ, không nên đem người trốn tới từ xa châu thả vào thành. Cũng không biết những binh tướng trốn từ xa châu này là thật sự con mẹ nó trung thành, hay là gian tế được Dương Hạo sai khiến chuẩn bị vào thành, vừa vào thành đã đi phao tin xa châu đã là họ Dương, hơn nữa đem lời mê hoặc lòng người của lão thất phu Trương Thừa Tiên kia lan truyền khắp nơi, khi hắn cảm giác không ổn, muốn khống chế những người này, tin tức đã giống như một loại lửa cháy truyền ra toàn thành. Quy Nghĩa Quân đối mặt với quân Hạ Châu vốn là không có chiến ý kiên quyết gì lại càng tiêu cực, Dương Hạo tựa như cũng nhận được tin tức xa châu vào tay, lúc này một mặt hô khẩu hiệu làm thủ quân trong thành vứt bỏ khí giới đầu hàng, một mặt chủ động công kích mãnh liệt, kết quả của nó không hỏi cũng biết. Tựa như một loại kiến đào sụp đê dài, có một nơi bị phá thì cả Thành Qua Châu liền nhanh chóng lâm vào trạng thái thất thủ toàn diện, quân Hạ Châu vào thành. Oanh, một cánh cửa thành ở dưới sự va chạm với khúc gỗ to bị vỡ ra thành 4-5 phần, khúc gỗ to văng ra một cái. Cốc truyện audio.com, còn không đợi thủ quân trong thành bắn tên, những binh sĩ nâng khúc gỗ to đụng thành kia liền hướng hai bên chạy a, ở phía sau bọn họ, một đội kỵ binh giơ lên cương đao sáng như tuyết, cưỡi ngựa dương đao, nhào một cái đi vào, lập tức lại là một trận đại chiến trời đất mù mịt, ngựa đạp phố dài, gót sắt dẫm thi thể, dữ dằn quát mắng, tiếng kêu khóc thê thảm nổi lên bốn phía. Thúc không được rồi, chúng ta đầu hàng đi. Búi tóc Tào Tử Đào bị bắn rối loạn, hắn quên cả tóc rối, hồn bay phách lạc dẫn đao xông vào bên trong thành lũy cuối cùng trong thành, tòa phong hỏa đài này cao cao trên thân đầm đìa máu tươi. Phòng hỏa đài hoàn hảo không tổn hao gì, một hầm kho cây ngải, phân sói, phân trâu, để ban ngày phóng ra khói báo động, một hầm kho gỗ lớn tẩm dầu, để ban đêm phóng hỏa. Nhưng là, lúc này còn có hữu dụng gì đâu. Ngay cả khi đốt phong hỏa đài, thì có ai đến giúp. Dưới phong hỏa đài nổi trống trận ù ù Thiết Kỵ gào thét. Hiển nhiên binh sĩ Hạ Châu càng đánh càng hăng, cờ bay phấp phới, người ngã ngựa đổ, huyết nhục bay ngang, thế tới không thể đỡ, cho dù muốn đốt phong hỏa đài làm mỹ nhân cười một tiếng, sợ rằng cũng không ai cười được đi. Hàng, tại sao muốn hàng, tại sao muốn hàng? Tào Duyên Cung như điên như dại, ánh mắt nhìn thẳng vào Tào Tử Đào, thấy vậy Tào Tử Đào liên tiếp lui về phía sau. Vứt bỏ khí giới không giết. Đầu hàng không giết, tiếng reo hò liên tiếp vang lên, tiếng phản kháng chém giết bên trong thành càng ngày càng nhỏ rồi, Tào Tử Đào vị lan can phong hỏa đài vừa nhìn xuống phía dưới, lo lắng quay đầu lại kêu lên. Thúc à, bên trong thành cũng đã bị chiếm toàn bộ, chúng ta đã không có cơ hội, đầu hàng đi, đầu hàng đi. Tào Duyên Cung đầu tóc tán loạn, giơ lên thanh kiếm trong tay điên cuồng mà hét lớn. Cút, cút đi xuống cho ta, tất cả cút xuống cho ta. Tào Tử Đào cùng mấy tên thị vệ chật vật không chịu nổi bị đuổi xuống khỏi phong hỏa đài, lúc này một đội võ sĩ Hạ Châu đã như sói như hổ đánh tới, như sư tử vật lộn với thỏ. Tào Tử Đào cùng mấy tên hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, vội vã chống đỡ chốc lát. Liền vừa hướng trên phong hỏa đài lui bước, lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện những binh sĩ Hạ Châu kia chợt ngưng công kích. Toàn bộ ngửa đầu hướng về phía trước nhìn lại, Tào Tử Đào chợt có điều nhận ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lửa cháy mạnh trên phong hỏa đài sáng rực trong màn đêm. Tào Tử Đào quá sợ hãi, xoay người hướng phong hỏa đài chạy lên. Vừa chạy vừa kêu to, thúc, mấy thị vệ nhìn lửa cháy cuồn cuộn trên phong hỏa đài, binh khí trong tay đương một tiếng rơi xuống, nhưng là bọn hắn đã hồn bay phách lạc, toàn bộ đều không phát hiện ra. Tào Tử Đào vội vàng hấp tấp địa chạy lên phong hỏa đài, lửa cháy ngút trời, sóng nhiệt rừng rực đập vào mặt, nhào một cái lảo đảo, Tào Tử Đào lao vào trước bậc thềm, chỉ thấy Tào Duyên Cung đứng ở phía trước cách đó không xa, sóng nhiệt nướng cho đầu tóc xõa ra của hắn cũng bị quăn xoắn, sóng nhiệt bóp méo ánh sáng, thân ảnh Tào Duyên Cung thoạt nhìn tựa như cái bóng chập chờn trong nước. Thúc, Tào Tử Đào chỉ kịp hô nửa tiếng, sóng nhiệt đập vào mặt cuốn vào cổ họng, thanh âm của hắn bị sặc lại, sau đó hắn liền trơ mắt nhìn Tào Duyên Cung lấy tay áo che mặt, bỗng nhiên hướng phía trước chạy nhanh tới hai bước. Một cái tung người, liền nhảy vào trong lửa cháy hừng hực kia, thân ảnh trong nháy mắt liền bị lửa mạnh cắn nuốt hoàn toàn. Tào Tử Đào kêu, gocchuyenaudio.com. Thảm thiết nói, thúc, ở sau lưng của hắn, một người binh sĩ Hạ Châu cao lớn vạm vỡ đã đánh tới, con ngươi hung hãn như hổ, cương đao đầm đìa máu chảy trong tay từ sau lưng của hắn giơ lên cao. Dương Hạo mang kiếm bước vào phủ thứ sử qua châu, một đường đi tới thi thể nằm ngổn ngang, máu tươi bắn khắp nơi. Ngải Nghĩa Hải đi theo bên sườn, vội vã bẩm báo. Tào Duyên Cung tự sát ở phong hỏa đài, trải qua người chỉ ra và xác nhận Tào Tử Đào cũng đã chết trong khói lửa, tất cả thân tín dòng chính Tào Duyên Cung, trừ người chết trận ra, người bị đả thương chịu trói hoặc vứt bỏ khí giới đầu hàng đều đã bị khống chế ở hậu trạch phủ thứ sử này. Dương Hạo đứng lại tại trong đại sảnh vốn lộng lẫy, lúc này lại máu tươi tung tóe này, đưa mắt nhìn quanh, trầm giọng nói. Quét dọn chiến trường, trấn an dân chúng, lỷ luật nghiêm túc, nếu có cướp bóc cưỡng gian giết người lập tức giết ngay không cần hỏi, quấy nhiễu dân ức hiếp dân phạt nặng 30 quân côn. Bổn soái lập tức chạy tới qua châu, muốn nhanh chóng ổn định hai châu qua xa, thật ra thì lúc thống trị không thể thiếu được các đại gia tộc trợ lực. Một khi giải quyết xong chuyện nơi đây, lập tức thì phải xuất lĩnh đại quân, điều quân trở về. Rõ, đối với những kẻ tâm phúc dòng chính Tào Duyên Cung thì xử trí như thế nào? Tào gia là đại thế gia thứ ba Sa Châu, gia tộc cực kỳ to lớn, áp giải toàn bộ hướng Hạ Châu, làm tù binh, người họ Tào bất luận nam nữ toàn bộ xung làm quan nô, phân phối đi làm công, nông canh. Dương Hạo dựng kiếm mà đứng, lãnh khốc nói, ta muốn nhổ tận gốc Sa Châu Tào thị, thiên địa xóa sạch, đánh tan toàn bộ. Có ân cũng phải có uy, thăm hỏi bát đại gia tộc Sa Châu. Mà Tào gia phải xóa tên khỏi Sa Châu, xóa đi sạch sẽ, sau này bất kể gia tộc nào, muốn xé cờ nổi lên, đều làm như vậy cho ta. Cát vàng mênh mông, mười mấy tên võ sĩ giáp nhẹ có thú văn sư tử ở bụng dưới sự hướng dẫn của một người tướng lãnh mặc giáp trắng, giúp đỡ nâng một người mang mũ màu đen, thân mặc áo bào văn sĩ cổ tròn cùng một hòa thượng đầu mang lư mão, thân mặc áo cà sa đỏ thẫm, chật vật từ dưới A Nhĩ Kim Sơn hướng phía trước chạy như điên, trang phục của bọn hắn, lại có thể là trang phục từ lâu của đại đường. Ở phía sau của bọn họ, là hơn trăm tên võ sĩ hồi hột mặc điều văn trường bào, đầu mang khăn, tay nâng loan đao, gào thét mà đến, thỉnh thoảng có người bắn ra mũi tên. Võ sĩ đại đường phía trước một bên chạy trốn một bên ở trên ngựa lén bắn tên, trên đường song phương tiến tới, không ngừng có người trúng tên té xuống. Một người bộ dáng giáo úy mắt thấy truy binh càng ngày càng gần như vậy, đột nhiên dừng ngựa kêu to. Tướng quân, khó có thể thoát khỏi truy binh, cứ tiếp tục như vậy đi xuống nữa, chúng ta đều xong hết. Xin đem quân bảo vệ Lý đại nhân cùng Tuệ Sinh đại sư tiếp tục đi về phía trước, bọn ta sẽ liều chết ngăn trở truy binh. Hắn vứt bỏ cung xuống đất, rút ra hoành đao thẳng tắp sáng như tuyết, một đạo quang mang lạnh lẽo nổi lên trong màn đêm, lớn tiếng quát to. Các dũng sĩ Sư Tử Vương, chúng ta tuyệt không e ngại bất cứ địch nhân nào, vì hoàn thành sứ mạng đại vương giao phó cho chúng ta, cùng bọn họ liều mạng. Giết, giết, giết, đám võ sĩ vội vàng ghìm chặt chiến mã, bỏ qua cung tên, rút ra hoành đao, mười mấy chuôi hoành đao vô cùng sắc bén nhắm thẳng vào trời cao, nhanh chóng xếp thành một cái trận nho nhỏ, đột nhiên tăng tốc hướng về phía sau phóng ngược. Góc truyện audio.com, lại, đan đan ô lý khác. Một người tướng quân mặc giáp trắng dừng ngựa điên cuồng kêu một tiếng, bọn thị vệ kia đã mắt điếc tai ngơ, đã là làm việc nghĩa không chùn bước, chạy về phía truy binh nghênh đón, hắn thở một tiếng thật dài, dưng dưng nói. Lý đại nhân, Tuệ Sinh đại sư, chúng ta đi. Hai tay Tuệ Sinh đại sư hợp thành chữ thập cao giọng tụng một tiếng Phật hiệu nói. Phật tổ phù hộ các ngươi, dứt lời quay chiến mã, ra roi thúc ngựa theo văn sĩ áo cổ tròn chạy về phía trước. Nga nga a a ba, nga nga a a ba. Truy binh kêu lên quái dị, mắt thấy mười mấy tên võ sĩ mặc áo giáp nhẹ nửa người thắt lưng thú văn sư tử thẳng mặt đánh tới, bọn họ cũng thu hồi cung tên, rút ra loan đao sáng như tuyết dùng tiếng hồi hột hét lớn. Nhật Nguyệt thần chỗ nào cũng có tín đồ chân thần bách chiến bách thắng, giết sạch những thứ dị giáo đồ này, xông lên. Hơn trăm tên võ sĩ cầm loan đao thúc ngựa như bay quấy lên cát vàng đầy trời, trong cát bụi cuồn cuộn giống như một đầu thổ long hướng về những võ sĩ mặc trang phục nhà Đường kia vọt tới, thiết kỵ gào thét, đao kiếm tương giao, người người đều quyết ý chịu chết, máu nhuộm cát vàng. Ta không được rồi, chúng ta nghỉ một chút đi, bởi vì những võ sĩ kia liều mình ngăn trở tướng quân bảo vệ văn sĩ cùng hòa thượng kia tạm thời thoát khỏi truy binh. Cũng không biết chạy ra bao xa, chỉ thấy thế núi vẫn liên miên không dứt, cát vàng vẫn như cũ không có giới hạn. Cũng không biết bao lâu mới có thể đi ra được nơi mặt trời cay độc nướng bọn hắn này, đôi môi văn sĩ triệt rách. Sức cùng lực kiệt, hai bắp đùi đã bị mài phá, cũng không vung roi ngựa nữa, không đi được một bước. Hắn lắc lắc túi nước nhưng cả một giọt nước chảy ra cũng không có, tuyệt vọng kêu lên. Đại nhân, không thể nghỉ ngơi. 300 võ sĩ, dưới một đường đuổi giết cũng chỉ còn lại có 3 người chúng ta. Máu của 300 tướng sĩ không thể chảy vô ích, người tướng quân mặc giáp trắng đem túi nước còn dư lại non nửa của mình đưa cho hắn, nóng lòng như lửa đốt nói. Đại nhân, bên trái chúng ta là người hồi hột Cao Xương quốc, bên phải là người hồi hột Hoàng đầu, tuy nói bọn họ đều là Phật quốc, vương quốc khách Lạt Hãn thờ phụng chân chủ bất đồng, nhưng là dù sao đều là một hệ hồi hột, trời mới biết bọn họ có thể nhờ người khách Lạt Hãn tham gia lùng bắt chúng ta hay không, ở lâu một khắc liền thêm một phần hung hiểm. Tuệ Sinh đại sư liếm liếm đôi môi rớm máu, cũng lên tiếng nói. Đúng vậy, không thể nghỉ ngơi, đại nhân, nhất định phải chống đỡ, nhanh đi. Đường đã không còn xa, chờ chúng ta chạy tới Sa Châu, khi đó nghỉ cũng không muộn. Lý đại nhân thấy hai người như vậy, cắn răng một cái quát lên. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường. Một nhóm 3 người đem hết khí lực cuối cùng, liều mạng chạy tới phía trước. Rất nhanh, thân ảnh của bọn họ đã biến thành 3 điểm nhỏ, biến mất tại đường chân trời. Lúc này, một đám võ sĩ đầu đội hãn cân mặc áo bào cho chạy tới, bụi đất cuốn đầy trời, bây giờ bọn hắn mới vừa tới chỗ 3 người cai vừa ngừng nghỉ, một võ sĩ cưỡi dải mã hùng tuấn, cả người che phủ kín, chỉ lộ ra một đôi mắt hung ác, hắn thúc ngựa chạy mấy vòng tại chỗ. Cúi đầu nhìn một chút xíu dấu vó ngựa mà bão cát còn chưa hoàn toàn xóa đi, đưa tay chỉ về phía trước quát lên. Đuổi theo, truy binh như châu chấu dưới sự dẫn dắt của hắn, dọc theo phương hướng 3 người kia bỏ chạy mà mau. Gocchuyenaudio.com chóng đuổi theo, kể từ khi Vương Phi A Cổ Lệ tiến vào đại doanh Dương Hạo, Dạ Lạc Hột Khả Hãn đã chọn lựa mười mấy người mắt tinh tường đứng ở chỗ cao đầu tường, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm về phương hướng của Dương Hạo trong quân danh, quan sát nhất cử nhất động nơi đó. Thị lực của người trên thảo nguyên so sánh với thường nhân cũng nhìn xa được hơn một chút, thị lực của những người được cố ý chọn lựa ra này lại càng cao, hơn nữa mỗi người đều có tiễn kỹ thiện xạ, muốn trở thành một thần tiễn thủ có tài bắn cung siêu phàm nhập thánh, thị lực nhạy cảm như chim ưng tự nhiên là không thể thiếu. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, trong quân doanh Dương Hạo vẫn là một mảnh yên lặng, tuần tra canh gác, nhưng khi một luồng ánh mặt trời cuối cùng biến mất ở trên đường chân trời, cả vùng đất quy về yên lặng. Đại trướng trung quân của Dương Hạo đột nhiên có chút rối loạn, đầu tiên là tiếng thét chói tai mơ hồ theo gió bay tới, nhưng ngay sau đó một loạt ánh lửa giấy lên, đó là từng cây đuốc. từ đầu tường nhìn lại theo những cây đuốc di động mà xem, lộ ra vẻ hỗn độn mất trật tự, có thể thấy được người cầm cây đuốc là kinh hoàng như thế nào, bọn họ giống như con ruồi mất đầu nhảy loạn lên chung quanh, dưới ánh đuốc chiếu rọi xuống, còn thấy ẩn hiện bóng ảnh mấy đạo đao quang sáng choang hàn khí bức người, những tên thiên lý nhãn đang quan sát động tĩnh quân doanh Dương Hạo kia lập tức đem tin tức đó bẩm báo cho Dạ Lạc Hột đang lo lắng đợi chờ động tĩnh ngoài thành. Dạ Lạc Hột vội vã chạy lên thành đầu vừa nhìn, quả thấy bên trong đại trướng trong quân doanh Dương Hạo rõ ràng xuất hiện cục diện hỗn loạn, Dạ Lạc Hột đầu tiên là mừng như điên một hồi, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến Vương Phi A Cổ Lệ có thể đắc thủ vào lúc này, tất đã bị tên háo sắc kia cho lên giường, vào thời khắc khi hắn dục tiên dục tử mới có thể đánh lén, mỹ nhân yểu điệu này, vốn là phi tử mình sủng ái nhất. Hôm nay lại, nghĩ tới đây, tinh thần Dạ Lạc Hột chán nản một chút, nhưng Dương Hạo là uy hiếp đối với hắn, phân lượng khát vọng đối với quyền lực địa vị ở trong lòng hắn cuối cùng vẫn nặng hơn so với một nữ nhân A Cổ Lệ, cảm giác tinh thần chán nản chẳng qua là chớp mắt đã trôi qua, vội vàng không kịp chờ đã hạ lệnh. Mau, mau mau thủ quân nhanh ra khỏi thành, triệu tập. Phụ hãn chậm đã, Vương Tử A Lý kịp thời ngăn trở hắn, hắn hướng phía trong doanh Dương Hạo, nơi những cây đuốc đang bối rối chạy qua lại mà nhìn thoáng qua. Trầm giọng nói, tin tức Dương Hạo bị đâm còn chưa truyền ra, lúc này xuất chiến, thủ tướng các doanh vẫn có thể thong dong phản kích, những ngày qua bọn họ đào hào sâu, dựng tường cao, ở bên ngoài xây dựng phòng ngự nặng nề, nếu mạnh mẽ công kích thì sẽ tổn thất quá lớn, chờ khi tin tức Dương Hạo bị đâm truyền ra các doanh, lòng quân đại loạn, không có tâm ham chiến. Chúng ta hãy tới, Dạ Lạc Hột bừng tỉnh đại ngộ khen, con ta suy nghĩ thật chu đáo, lời nói thật đúng. Các bộ lạc nhanh chóng chuẩn bị yên cương, thắng ngựa đầy đủ chuẩn bị chiến tranh, tùy thời chờ lệnh bản đại hãn. Trong đại doanh Dương Hạo các đốm lửa vội vàng khuếch tán, cuối cùng cả đại doanh tựa hồ cũng xôn xao, các cây đuốc giống như sao băng chớp động, phàm là nơi cây đuốc dày đặc nơi, tất nhiên cũng là chỗ ở của chủ tướng các doanh. Trên thành, Dạ Lạc Hột cùng các tướng lĩnh dưới trướng nín hơi đang. Góc truyện audio.com, đợi, lại qua khoảng nửa canh giờ nữa, sao đầy trời. Cả vùng đất vắng vẻ, các cây đuốc trong doanh Dương Hạo dần dần ổn định lại, dừng tại chỗ bất động. Dạ Lạc Hột đang kinh ngạc, một binh lính có thị lực xuất chúng bỗng nhiên chỉ vào nơi xa hô. Đại hãn, bọn họ đào tẩu. A, ở nơi đâu? Dạ Lạc Hột vội vàng theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, nhưng chỗ kia xa như vậy. Căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Binh sĩ kia kích động nói. Đại hãn, ở nơi đó, nhìn kìa có một đạo âm ảnh. Liền giống một con rồng dài, đang nhanh chóng theo hướng đông mà đi, bọn họ tắt đốt đi, đang thừa dịp lúc ban đêm lẩn trốn. Dạ Lạc Hột vẫn là không nhìn thấy, nhưng là nghe lời hắn vừa nói, mơ hồ cảm thấy nhìn qua sa mạc hoang vu phập phồng sáng tối kia quả thật tựa hồ có một đại đội binh mã đang lặng lẽ tiến về phía đông. Vương Tử A Lý cười âm hiểm nói, được ban đêm hành quân, rút quân trước kẻ địch là một điều đại kỵ, chủ tướng bị đâm, quần long vô chủ, lại càng tối kỵ. 10 vạn đại quân Hạ Châu, trong lúc này đã từ mãnh hổ, hóa thành một đám cừu đợi làm thịt. Phụ hãn, chúng ta có thể xuất binh rồi. Tinh thần Dạ Lạc Hột rung lên, run giọng kêu lên. Thổi lên kèn lệnh, đuổi theo cho ta, Vương Tử A Lý nắm chặt chuôi đao, lớn tiếng nói. Phụ hãn xin bảo vệ chặt thành trì, chờ tin chiến thắng, chúng tướng sĩ, đi theo ta. Hắn liền cất bước hướng dưới thành chạy nhanh đi tới, đêm giết người không trăng, tiếng gió mạnh phóng hỏa. Cửa thành Cam Châu mở rộng ra, Vương Tử A Lý tự mình dẫn thiết kỵ, giống như một đám dã lang cực đói, hướng phía quân doanh của Dương Hạo đánh tới, không ngoài dự liệu, quân doanh Dương Hạo đã thành một tòa doanh trống không, cây đuốc cắm trên mặt cắt lấy làm kế nghi binh. Dạ Lạc Hột giơ loan đao trong tay chỉ về phía trước, khí thế quá to. Đuổi theo, xung trận ngựa lên trước, ngựa đạp thẳng đi tới. Bắt đầu thất tinh trên cao, Ca Thư Dạ đái đao, anh cầm đao tới trong đêm mũ mũ. Bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, đường Diễm Diễm mặc một thân chiến bào màu lửa đỏ, tư thế oai hùng, tuấn mã yên cao, bát nữ long gia cũng đều mặc giáp nửa người áo choàng đỏ, theo hầu ở trái phải nàng, dục ngựa phi nhẹ, một đường đàm tiếu. Ngoài ra còn có một người, là Cam Châu Vương Phi A Cổ Lệ. Hai tay nàng bị bắt chéo sau lưng, cưỡi ở trên một con ngựa, bị lôi theo ở trong bát nữ long gia, theo đường Diễm Diễm trung quân cùng nhau tiến về phía đông. Mỹ nhân, ngươi nói Dạ Lạc Hột đại hãn có thể nhân cơ hội đuổi theo hay không? Vương Phi A Cổ Lệ hừ lạnh một tiếng không nói gì, đường Diễm Diễm dùng tay xinh đẹp nhẹ nhàng nâng cái cằm trắng nhọn xinh đẹp của nàng lên, cười nói. Đại hãn của ngươi sẽ phải đi tìm cái chết rồi, ngươi không quan tâm sao? A Cổ Lệ thản nhiên nói, từ một khắc vào trong doanh của ngươi kia Cam Châu hồi hột Vương Phi A Cổ Lệ đã chết. Điều ta có thể làm thì đã làm, sinh tử của Đại Hãn, tương lai của Cam Châu, đã không còn một phần quan hệ với ta. Đường Diễm Diễm cười ha ha quay về nói với chung quanh. Lấy lên được thả xuống được hợp khẩu vị của ta, nếu như ta là nam nhân, nhất định sẽ cưới nàng. Long Linh Nhi cười làm lành nói. Nếu phu nhân thấy thích hãy thu nhận nàng tựa như một loại đám tỉ muội chúng ta, làm hầu gái của phu nhân cũng được đi. Đường Diễm Diễm quay đầu vừa nhìn về phía A Cổ Lệ, đánh giá trên dưới một phen, nói. Vương phi A Cổ Lệ tựa như một trùng. Góc truyện audio.com, ngựa hoang kiêu ngạo bất tuân, lại chịu biết điều mặc lên yên cương, làm hầu gái của ta sao? Trong mắt Vương phi A Cổ Lệ xoay chuyển, bỗng nhiên làm ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu thấp giọng nói. Vào doanh hành thích vốn là nhất định là chỉ có tới chứ không có lui, Dạ Lạc Hột bỏ qua một mạng ta để cho ta đến đây làm thích khách. Tình nghĩa vợ chồng của ta cùng với hắn vợ liền từ một khắc kia đã xóa bỏ rồi, ở trong chướng phu nhân, mặc dù A Cổ Lệ vẫn chưa làm xong sứ mạng, nhưng ta đã đem hết khả năng, không thẹn với lương tâm. Hôm nay ta cùng với Cam Châu đã không còn liên quan, Dạ Lạc Hột cũng không còn một vị vương phi A Cổ Lệ. Nếu như phu nhân nguyện ý thu nhận A Cổ Lệ nguyện giống như tám long nữ, làm một người hầu gái bên cạnh phu nhân. Đường Diễm Diễm trầm ngâm một chút hỏi, ngươi thật sự nguyện ý? Vương phi A Cổ Lệ mừng thầm trong lòng, vội vàng biết điều đáp. Cam tâm tình nguyện, Đường Diễm Diễm rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang chợt lóe, đã đâm về Vương phi A Cổ Lệ. A Cổ Lệ kinh hãi kêu một tiếng, nhưng không tránh né, cũng không phản kháng, tay của Đường Diễm Diễm chém ngang tới mắt nàng, hơi ngừng lại kiếm quang khẽ quấn, liền chặt đứt dây thừng trói ở sau lưng nàng. Hôm nay Đường Diễm Diễm đã cùng Cầu Nhi chúc vận nhiều ngày ở chung một chỗ, kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh, đã không phải là tay mơ, một kiếm xuất thủ, không bao giờ có chuyện gây ra sai lầm chê cười ban đầu khi thay Dương Hạo chém rắn nữa. Vương phi A Cổ Lệ hoạt động tay chân một cái, kinh ngạc nhìn về phía Đường Diễm Diễm. Long Thanh Nhi ở một bên đã vội la lên, phu nhân, dù sao cũng nên mang nàng trở về Hạ Châu rồi hãy nói, bây giờ đã thả nàng. Đường Diễm Diễm cười nói, nghi ngờ người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Lại nói tiếp, nàng tay không tấc sắt, hừ hừ, có thể từ trong đại quân ta mà chạy đi sao? A Cổ Lệ, ta bây giờ giải khai trói buộc cho ngươi, không nên vọng tưởng sống lại, biết điều thì theo ở bên cạnh ta đi. Hai tay A Cổ Lệ được tự do, mặc dù Đường Diễm Diễm không cho nàng một thanh binh khí như các thị nữ khác, nàng vẫn là vui mừng không chịu nổi, vội vàng đáp ứng một tiếng. Lúc này, tiếng chém giết nổi lên từ phía sau, Đường Diễm Diễm dừng ngựa nghỉ chân. Hướng về nơi phát ra tiếng gầm lên nhìn chốc lát, chuyển về hướng A Cổ Lệ cười nói. Thân là Vương Phi, ngươi thật sự không lo lắng cho Dạ Lạc Hột sao? Trên mặt A Cổ Lệ hoàn toàn không thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng nói. Tiểu nữ bây giờ là thị nữ A Cổ Lệ, mãi mãi mãi để bên người Diễm phu nhân, không phải là thất Vương Phi của Dạ Lạc Hột. Đường Diễm Diễm nhìn nàng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở đại trướng trung quân, nàng cũng là cúi đầu ôn thuần như vậy, giống như một đóa hoa sen e ngại gió mát thẹn thùng, nhưng nàng phát ra ngoài cũng là độc châm kiến huyết phong hầu, cặp máu là tỏi, lần này, nàng là thật sự phục tùng sao? Trong mắt Đường Diễm Diễm chợt lóe lên dị thái rồi biến mất, bỗng nhiên nàng dừng ngựa xoay người lại, trầm giọng quát to. Phục binh ra hết, toàn bộ đuổi theo kẻ địch, cách chương.